Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 425, cho tới bây giờ chỉ có dệt hoa trên gấm. Từ xưa hiếm thấy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dùng vu gia lý hình dung chính là, cùng mở chỉ riêng, cái này trước kia sẽ chỉ cười ngây ngô cô nàng hiện đang tùy thời phát sáng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều câu người. Lý Lâm ủy khuất đem mình tại xe thương vụ ngồi vào hàng cuối cùng. Nhưng xác thực sẽ không che giấu mình sáng lấp lánh con ngươi. Cũng không biết nàng tại hưng phấn cái gì, mà lại nàng kia chân dài làm sao ngồi đều không được. Còn phải nghiêng khép lại lặng lẽ vươn trước mặt hai vị ở giữa. Vu Gia Lý phát hiện lại bắt đầu trừng trị nàng. Bạch Hạo Nam chống cự dụ hoặc phương thức liền không nhìn. Ngồi lên xe tiếp nhận Vu Gia Lý trợ lý đưa lên dân xử lý đại học thu mua văn kiện đến xem. Một mực dựa vào trên ghế ngồi đầu đều không nhấc. Hắn không nhìn thu mua kim ngạch, thao tác phương thức, chỉ quan tâm sau cùng bản vẽ mặt phẳng, cuối cùng sân bãi kiến trúc bố cục, hiện nay đã khởi công tới trình độ nào, còn tiện tay hướng về sau mặt đưa tay, một mực giống cô vợ nhỏ bị Vu Gia Lý chế nhạo đùa giỡn Lý Lâm kinh ngạc dưới. Vu Gia Lý đều giúp nàng sốt ruột, bút a, thông minh cơ linh một chút. Bất quá nàng lại duỗi thân đầu nhìn Bạch Hạo Nam xóa và sửa hiệu. Quả đồ, còn không hài lòng. Bạch Hạo Nam ân, lần này nhìn mấy cái bình kinh đủ trường học. Bên cạnh có cái trong phòng trượt tuyết trận. Màu trắng khí cầu đồng dạng đem trượt tuyết trận che đậy ở bên trong. Ta hỏi thăm phí tổn cũng không cao. Làm một cái, dạng này liền có trong phòng sân huấn luyện. Do dùng nhiều tiền tu sân vận động tốt, chủ yếu là bắt mắt có manh lới. Vu Gia Lý hơi xinh đẹp điểm trông đỡ cái cằm. Ta có cái gì manh lới không? Bạch Hạo Nam vài phút giây công văn đến kiện. Từ mình cởi ra vận động áo khoác trong túi lấy ra ba chi sắc thái lộng lẫy kẹo que. Do nữ nhi lấy được trước lễ vật mà. Vu Gia Lý không hắn không muốn mặt. Nhanh chóng quay đầu nhìn xuống đằng sau làm bộ không chú ý. Kỳ thật dướn cổ lên thư ký. Thần tốc nắm lấy kẹo que cười mắng. Dạy hư tiểu hài tử. Bạch Hạo Nam kinh ngạc. A, thật là kẹo que. Chuyên môn mua cho ngươi. Kia hai chi là thuận tiện cho Ngải Nhi cùng Hương Nhi mua. Ta cảm thấy ngươi ăn kẹo que dáng vẻ nhìn rất đẹp. Vu Gia Lý lúc này mới nghiêm túc xoa bóp cảm thụ dưới. Phát hiện thật sự là, hắc cười hắc hắc mở ra. Nghe các nàng ở trong bầy nói ngươi có lần cho Isa đưa cái kia kẹo que nha. Bạch Hạo Nam không đề, cập tới kia cha nhi, nhiệt liệt giật dây, liếm một chút, từ dưới lên trên, đầu lưỡi, ngoạt tào, ngươi đầu lưỡi này thật là dáng dấp. Vu Gia Lý lại bị đùa giỡn đến đỏ mặt, đều mẹ nó sinh hai nữ nhi, còn có yêu đương cảm giác a, không kìm được vui mừng cắn kẹo que đá hắn, cô gái thật sự là càng ngày càng lợi hại, nói thực ra, lần này ra khắp nơi ném loạn điện không, Lý Lâm cái này ngốc hết chỗ chê thật sự cho rằng tại khảo vấn, còn vội vã nghĩ giải thích, Bạch Hạo Nam trước ủy khuất. Ta hiện tại ra đường ngay cả nữ nhân đều không mang theo nhìn. Chớ nói chi là tán gái. Đúng, ngươi hỏi một chút Lý Lâm. Ở phi trường chúng ta ăn KFC. Ta nghe xong là gà mái cánh. Lập tức sẽ không ăn. Đụng đều không động vào. Tài xế lái xe cùng tay lái phụ trợ lý đều nhịn cười không được. Lý Lâm còn không kịp phản ứng đâu. Vu Gia Lý ha ha ha quay đầu. Đó chính là tại cua ngươi, chọc cười ngươi không, có chút khẩn trương Lý Lâm thật không có cảm thấy cười điểm ở đâu. Chúng ta ở phi trường ăn mì sợi nha, Vu Gia Lý giọng mũi đều bật cười, trong xe một mảnh cười vang bên trong, Bạch Hạo Nam chỉ có thể yên lặng nhặt lên văn kiện tiếp tục lật xem. Bày ra đần như vậy thư ký cũng là không người nào, nhưng người người đều tâm tình tốt. Chính hắn cũng cười, Đội xe đến khách sạn, Tiểu Uyển đã lấy tiêu chuẩn nghề nghiệp người quản lý tư thái mang theo rất nhiều nhân viên loại. Tại cửa ra vào, gọn gàng chỉ huy an bài tốt 20 vị Brazil tịch huấn luyện viên các loại sự vụ. Thậm chí còn có phiên dịch dùng bồ ngữ hỏi thăm đám huấn luyện viên có cần hay không dùng xe đi du. Lãm hạ tòa này phương Nam thành thị. Cái này khiến Bạch Hạo Nam căn bản không cần bận rộn trì hoãn. Trực tiếp về nhà thăm nữ nhi liền tốt. Lý Lâm còn muốn cùng đi. Bị Tiểu Uyển lặng lẽ đưa tay kéo nàng Tiểu Tây Trang mới tỉnh ngộ lại. Tranh thủ thời gian sờ điện thoại. Vậy ta hỏi một chút lúc nào về cha mẹ nhà ăn cơm. Ai cũng cho là nàng cho phụ mẫu gọi điện thoại đâu. Kết quả Bạch Hạo Nam trên điện thoại di động tiếp vào tin nhắn. Chờ ngươi cùng đi cha mẹ kia ăn cơm nha. Bạch Hạo Nam tay chân lanh lẹ đem tin nhắn xóa. Cất trong túi đối mặt đã từ vu ra tòa nhà trên bậc thang lao xuống nữ nhi. Một cái tay tiếp nhận ngải nhi. Sau đó đem nữ nhi bay vút lên thượng thiên. 3 tuổi tiểu nữ hài ha ha ha cuồng tiếu. Đem bên cạnh vu gia lý cùng đằng sau đi theo lao ra bảo mẫu tại mụ mụ đều dọa đến quá sức. Nhưng Bạch Hạo Nam xác thực có lực tay nha. Kéo hoa đem nữ nhi thả ở đầu vai. Mới đi quan tâm hạ lời nói cũng sẽ không nói tiểu nữ nhi. Cảm giác cái này càng nhẹ. Nhẹ giống một đóa bông. Nhưng không bay tới bay lui dày vò. Vẫn đặt ở trong khuỷu tay. Cần lão tại cùng hắn mấy người lúc nói chuyện đợi đều ôm. Ngải nhi cũng ghé vào một bên khác. Giống như quanh năm suốt tháng rất ít gặp đến phụ thân. Dạng này thân mật có loại khó mà nói nên lời dính tính. Đổi lại người khác đang nói loại này công vụ thời điểm ôm nữ nhi tựa hồ cực kỳ không thích hợp. Nhưng Bạch Hạo Nam liền ôm. Còn hai, Hương Nhi rất nhanh tại phụ thân trong khuỷu tay thơm ngọt đi ngủ. Nải Nhi càng tò mò hơn nhìn phụ thân chậm rãi mà nói. Một lần còn nhẹ nhẹ đưa tay đi sờ Bạch Hạo Nam hầu kết. Để vu đức nước trên mặt cũng không tự chủ được mang theo cười. Nguyên lai hắn mấy người này giống như phát hiện cái bảo khố. Lần này thu mua dân xử lý đại học thương nghiệp hành vi phi thường thuận lợi. Mà lại đằng sau một hệ liệt cải tạo phê duyệt đều cực kỳ thông suốt. Vũ Đức nước đoàn đội cũng mới dần dần làm rõ ràng. Loại này văn giáo dùng trên mặt đất không có lưu chuyển giá trị. Phía trên tất cả địa sản vật nghiệp cũng không thể đối ngoại tiêu thụ. Dù là có 20% có thể mua bán, cũng chỉ có thể tiêu thụ cho văn giáo đơn vị thí dụ như trong huấn luyện tâm loại hình làm việc mờ. Trường, không thể dự tiêu thụ cũng không thể làm khác công dụng. Cho nên loại này có nghiêm ngặt điều kiện hạn chế thổ địa tại khác địa sản thương trong mắt không? Có chút giá trị, lại hoàng kim đoạn đường chỉ có 1/3 thậm chí thấp hơn giá đất bọn hắn đến khai phát cũng. Không có làm đầu, nhưng hiển nhiên, có bóng đá trại huấn luyện liền có thể đem loại này to lớn chênh lệch lấp đầy. Nơi này địa sản không cần bán, liền là dùng để cho thuê cho gia trưởng hài tử làm túc xá. Đương nhiên xây xong điểm dựa theo chung cư đẳng cấp hay là gọi ký túc xá A. Mười mấy tuổi hài tử có cha mẹ đến huấn luyện làm bạn sinh hoạt là rất bình thường cực kỳ phù hợp. Tình lý sự tình nha. Nhà này toàn bộ bóng đá trại huấn luyện đại bản doanh thiết trí là có thể dung nạp vượt qua 2.000 tên các tuổi trẻ hài tử. Đó chính là 2.000 hộ gia đình, nguyên bộ cửa hàng siêu thị, ký túc xá phòng học, giáo sư lâu, chuyên nghiệp trong huấn luyện tâm, trung tâm nghiên cứu, chữa bệnh trung tâm, thất thất bát bát tính được tiếp cận 50 vạn phương thể lượng. 10 cái ước liền có thể cầm xuống. Tại hiện nay cái này tỉnh lỵ cấp thành thị giá phòng sốt cao không lùi thời đại. Tương tự thương nghiệp địa sản tùy tiện lật trải qua. Hơn nữa còn không giống nơi này đã thu được công dụng bảo hộ. Huống hồ khác địa sản thương khả năng cần dự tiêu thụ mới có thể thu được kiến thiết tài chính. Nhưng ở lão vu bọn này tông tộc quan hệ phía đầu tư trong mắt. Chỉ cần xác định hạng mục nhất định có thể nhanh chóng kiếm lên lượng lớn tài chính. mấu chốt liền phải nhìn lợi ích. Bọn hắn thậm chí càng ưu ái loại này bảo trì trường kỳ ổn định hồi báo hạng mục, mà không phải là một cú. Điểm ấy lại cùng phổ thông xào phòng đoàn không giống nhau lắm. Kết luận liền là dùng bóng đá trại huấn luyện hình thức tới làm văn giáo địa sản, là cái ẩn chứa bạo lợi sản nghiệp. Quế Tây hạng mục này xem như thử nghiệm, nếu quả như thật thành công, vậy liền bắt trước làm theo tiến về trong nước cái khác một hai tuyến tỉnh lỵ thành thị đồng dạng. Làm, có thể tại bao nhiêu năm bên trong đem cỡ lớn bóng đá thanh huấn căn cứ khai biến toàn China đi. Làm cầu thủ thời điểm không ít chen tại đồng đội ở giữa nhìn những cái kia tài đại khí thô nhà tài trợ đến mở buổi họp báo. Người bình thường phổ thông cầu thủ nghe được nhiều nhất một câu liền là người khác vung tiền như rác quảng cáo tài trợ căn bản cũng không để ý. Dù là Lam Phong địa sản làm câu lạc bộ cũng không trông cậy vào từ câu lạc bộ bản thân kiếm tiền. Người ta chơi đều là tư bản vận hành, chơi đều là quy mô. Khi đó Bạch Hạo Nam không hiểu, hôm nay dễ như trở bàn tay có thể nghe hiểu. Gật đầu xác nhận sáng sớm ngày mai tiến về hiện trường khảo sát. Ôm nữ nhi đưa mấy vị đi ra ngoài. Nải nhi cũng ghé vào phụ thân đầu vai ngủ thiếp đi. Vũ Đức Nước tự nhiên là ngồi tại gỗ lim trên ghế salon nguy nhưng bất động. Nhìn trợ lý bảo mẫu tới đem trên bàn trà thu thập sạch sẽ. Lại nhìn Bạch Hạo Nam vẫn như cũ ôm hai nữ nhi không nỡ buông xuống trở về ngồi. Trước kia ta còn cảm thấy ngươi có thể là có chút thiên vị có thể đá bóng nhi tử. Bây giờ nghĩ lại cũng không có. Bạch Hạo Nam nhỏ giọng lắc đầu. Đá banh cực kỳ khổ. Nhi tử quang đánh xuống không quan trọng. Thật sự là mình nữ nhi mới không nỡ đi chịu khổ. Bất quá cũng theo các nàng. Thích cũng không phản đối. Bất quá chúng ta liên quan tới nữ tử bóng đá bộ khối này vốn là muốn mấy năm sau mới thành lập. Nhưng bây giờ đã có bộ phận nữ hài tử thành lập huấn luyện đội. Nghe nói còn là có khốn cùng địa khu cực kỳ gian nan. Loại này đội ngũ có thể giúp các nàng cải biến điểm sinh hoạt. Vậy liền cũng chậm chậm làm đi. Tóm lại giống như tất cả mọi người đang đuổi lấy ta không ngừng hướng mặt trước sông. Ta đã cực kỳ cố gắng tại khống chế cục diện này. Vũ Đức Nước cười, chính ngươi thoát thai hoán cốt, tự nhiên là sẽ hấp dẫn kéo theo những người khác tiến lên. Làm phía đầu tư tới nói, cũng tối vui lòng trông thấy có loại này mang động lực người. Bình kinh thế nào? Bạch Hạo Nam không xách ca khúc kia, chỉ là nói chuyện đàm có thể sẽ có hợp tác bóng đá đề tài truyền hình điện ảnh kịch. Vũ Đức Nước là có chút hâm mộ nhìn Bạch Hạo Nam một tay một đứa con gái khoan thai ổn định. Năm đó ta tại cái này phía trên không nghĩ rõ ràng. Gia gia lớn lên thời điểm, ta trên cơ bản đều ở bên ngoài, toàn bộ nhờ mẹ của nàng nuôi lớn. Cho nên hiện tại, nải nhi các nàng đến ở ta nơi này bên cạnh lớn lên. Ngươi tới xem một chút chính là, Vu Gia Lý đi tới. Càng hài lòng dạng này ấm áp tràng diện, từ Bạch Hạo Nam kia điểm cái nữ nhi quá khứ co quắp dựa vào ở trên ghế salon cùng ôm cái sủng vật. Còn đuổi Vu Đức Nước đi, còn lại tuổi trẻ cha mẹ ôm hài tử phơi đến trưa mặt trời. Ban đêm nào có để Bạch Hạo Nam bồi thư ký đi ăn cơm thời gian. Vu gia có cái náo nhiệt hoan nghênh yến hội. Dù sao tại khách sạn Lý Lâm đều bị Tiểu Uyển mang tới. Tiểu Uyển hiện tại là lấy Tông Minh bóng đá thanh huấn doanh tổng công ty phó tổng giám đốc thân. Phận xuất hiện, lúc đầu không quản sự mà chỉ bỏ tiền chủ tịch là Vu Gia Lý. Tổng giám đốc là Bạch Hạo Nam. Hiện tại chủ tịch tham dự đến càng ngày càng nhiều. Tổng giám đốc cũng càng đổi thành Trần Tố Phân. Nhưng thực tế quản lý vận doanh lại là phó tổng giám đốc. Cái kia ban đầu ở bán hàng đa cấp đội bên trong giòn tan như cái sướng miệng cây cải đỏ gầy gò cô. Nương, hiện tại đã thành sắc mặt trấn định, già dặn thành thạo chỗ làm việc mỹ nhân. Chỉ là rõ ràng còn trẻ số tuổi, lại đem mình ăn mặc có chút ông cụ non, màu xám đậm tiểu tây phân phối trang bị quần dài. tiêu chuẩn chỉnh tề ngang tai tóc ngắn cùng kính đen, nhìn làm sao đều không bên người nàng thư ký lóa mắt. Dù là Lý Lâm trên thân không nhìn thấy nửa điểm yêu diễm đồ vật, phó tổng giám đốc còn phải nhỏ giọng căn dặn thư ký. Tiểu bát chọn đồ vật đoán tương lai làm sao có thể chậm trễ. Vu tổng mẫu thân cực kỳ để ý. Người vẫn thấp lông mày đừng xem hắn có được hay không. Lý Lâm le lưỡi, nhưng vẫn là lặng lẽ cho trải qua dò xét nàng mỗi người đưa lên khuôn mặt tươi cười. Tiểu Uyển thở dài không nói nhiều. Có lẽ mỗi người lựa chọn cũng khác nhau đi. Nàng lại ngẩng đầu lên thời điểm, dù sao mang đầy liền là vui vẻ ý cười. Nhìn cùng Lý Lâm gặp người liền cười không sai biệt lắm. Rất nhiều nơi đều có dạng này chọn đồ vật đoán tương lai tập tục. Tuổi tròn đến bắt đồ vật biểu thị tương lai tiền cảnh. Nhưng Vu gia không sai biệt lắm chính là như vậy, nửa tuổi không đến thời điểm liền an bài. Bạch Hạo Nam ôm Ngải Nhi đứng tại thật nhiều người vây giường La Hán một bên. Vu lão tấm ngoại tôn nữ nha, tự nhiên là có rất nhiều người cổ động, thậm chí giới kinh doanh bằng hữu bên ngoài còn có không ít bên trong thể chế quan viên. Tràn đầy đem lầu hai phòng ăn không còn chỗ ngồi, hiện tại càng là hơi nóng liệt nhìn xem Vu gia Lý đem Hương Nhi ôm ra. Giống như toàn trường đều có rất nhiều lễ phép, tiếng vỗ tay đều là khống chế được rất không tệ rất nhỏ. Sợ đem hài tử dọa, có tiền thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Ngay cả còn tại trong tã lót Hương Nhi liền đã vượt qua bị tất cả mọi người tôn trọng sinh hoạt. Cố ý trải lên màu đỏ cát tường đường vân giường La Hán bên trên bày một cây bút. Vài cuốn sách, mới tinh tiền mặt, búp bê thậm chí còn có mấy sâu vàng óng ánh vòng tay. Những này báo trước hàm nghĩa Bạch Hạo Nam đương nhiên có thể đoán được. Bất quá hắn không thèm để ý. Để ý là cúi đầu một mực đùa nữ nhi. Hỏi nàng còn nhớ hay không đến chính mình lúc trước chọn cái gì. Ngải Nhi y y nha nha hỏi một đằng, trả lời một nẻo, để Bạch Hạo Nam cảm thấy tâm đều muốn hòa tan. Tựa ở giường La Hán bên cạnh phối hợp mọi người diễn xuất liền tốt. Vu gia Lý lại rất nghiêm túc tại mẫu thân của nàng chỉ đạo hạ, còn giống như có bái trời tế tổ ngôn. Ngữ cử động về sau, mới thận trọng việc đem Hương Nhi đặt ở giường La Hán bên trên. Sau đó mới nhảy qua đến có chút khẩn trương kéo Bạch Hạo Nam cánh tay. Lập tức có thợ quay phim cho chụp ảnh, cho nên nàng còn chen lấn điểm tiếu dung ra. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ Ngải Nhi, đại nữ nhi chọn cái gì? Vu gia Lý vừa bực mình vừa buồn cười. Cái gì đều không chọn. Ngồi kia ngẩn người hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng làm tất cả mọi người cho gấp đến độ. Ôi, Hương Nhi làm sao? Không sai, Hương Nhi cũng là ngồi tại giường La Hán bên kia. Có chút mờ mịt nhìn lên trước mặt đồ vật, lại vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nhìn xem nhiều như vậy thần sắc khác nhau lạ lẫm mặt. Mặc dù không khóc cũng không phản ứng gì. Vu gia Lý nghĩ đưa tay dẫn đạo bị mẫu thân của nàng nghiêm khắc dùng ánh mắt ngăn lại. Cô nương này liền ngồi xổm ở giường La Hán một bên. Giống kiệt lực lộ ra mặt tiểu hài tử đồng dạng đem nửa gương mặt từ giường La Hán tay vịn vừa cho. Thăng lên, dùng sức đối bên kia nữ nhi nhăn mặt hấp dẫn lực chú ý. Công phu không phí công, Hương Nhi trần chờ dưới, vẫn là chậm rãi hướng phía mẫu thân phương hướng bắt đầu bò. Tay chân đều mò tới những vật kia, đại biểu tri thức văn hóa bút máy, thư tịch không ngừng lại. Tài phú biểu tượng tiền mặt đồ trang sức cũng không có nhìn nhiều. Vu gia Lý đều ngừng thở, nhìn nữ nhi đem chạm đến búp bê đều đẩy qua một bên. Sau đó cũng bò qua nàng treo tay vịn một bên, nỗ lực lay lấy giường La Hán biên giới, hướng phía Bạch Hạo Nam bên này lung la lung lay đứng lên. Nửa tuổi tiểu hài tử chỉ sợ ngay cả chân đều còn không có chống đỡ lấy lực lượng toàn thân. Nhưng tất cả mọi người có thể trông thấy kia còn có chút rúm gió khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn. Đầy cười, khoa tay múa chân hướng phía phụ thân cùng tỷ tỷ cười đến rất vui vẻ. đương nhiên buông ra tay vung vẩy, hậu quả chính là lập tức hướng phía đằng sau quẳng đổ xuống. Không đợi đám đông phát ra kinh hãi âm thanh, Bạch Hạo Nam một cái tay đưa tới tiếp nhận nữ nhi. Hương Nhi càng thêm vui vẻ trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Dựa vào vừa mới chín tất khuỷu tay bắt đầu uốn qua uốn lại tìm kiếm nằm xuống vị trí. Đã từng như vậy cự tuyệt bị tình cảm tù binh Bạch Hạo Nam. Ứng làm như thế nào đều không ý thức được. Mình cũng là nữ nhi tương lai sinh mệnh lựa chọn một trong. Cúi đầu nhìn xem kia an tâm cuộn tròn lên tiểu thân thể. Còn có hiểu chuyện đưa tay giúp muội muội kéo xuống vạt áo ngải nhi. Bạch Hạo Nam danh xưng vượt qua vạn bụi hoa không mang đi một cánh hoa ý chí sắt đá. Thế mà cái mũi chua chua, nước mắt liền ra, trước kia bị ngã đánh nhục nhã. Trên chiến trường cha tấn thống khổ nhiều như vậy, đều không chảy qua nước mắt. Hiện tại thế mà làm sao cũng nhịn không được. Khả năng chỉ có ngồi xổm ở bên cạnh hắn Vu Gia Lý ngửa đầu nhìn thấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.